Chương trình âm thanh và ngôn từ do Toàn Văn Úc phụ trách xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có một cái loạt bài về Nguyễn Du và về Hồ Xuân Hương. Thật ra là định về Hồ Xuân Hương mà rốt cuộc ra bởi vì người ta đồn rằng bà cùng mối tình với Nguyễn Du qua một số sự nghiên cứu, một số nhà biên khảo mà tuần rồi Thế Ngữ nói nhiều cùng quý vị. Thế Ngữ nghĩ rằng có những lý do để chúng ta hoài nghi độ chính xác và sự trung thực của những tài liệu này. Và bây giờ thì sẵn dịp đó tuần rồi thì Thế Ngữ có nhắc tới bộ sách của Quách Tấn nói về Hàn Mặc Tử. Và bộ sách đó đồng thời cũng đánh giá cách làm việc của Trần Thanh Mại. Sẵn dịp đó thì lại nhắc tới một cái chuyện là Trần Thanh Mại để mà khen dồi Hàn Mặc Tử. Một cái lời khen dồi mà chúng ta biết là dối trá. Quách Tấn nói rõ như thế. Trần Thanh Mại lúc mà Hàn Mặc Tử còn sống không đánh giá Hàn Mặc Tử ra làm sao hết. Đến lúc Hàn Mặc Tử chết, thấy cái chết đau thương của người thơ bị bệnh cùi, nó có vẻ sẽ làm cho dân chúng náo động mà đi tìm mua tư liệu gì về anh chàng này. Thành ra Trần Thanh Mại hoàn toàn khen Hàn Mặc Tử chỉ là khen để mà bán sách, chứ không phải là khen vì cái lòng thật sự đối với nhà thơ. Những lời Quách Tấn như thế cho thấy Trần Thanh Mại khen là khen dối. Và cái điều mà Thế Ngữ ca ngợi Quách Tấn một điều là vì để khen dồi Hàn Mặc Tử một cách vô lý như vậy mà Trần Thanh Mại tuyên bố là Hàn Mặc Tử làm thơ cái vở kịch Quần Tiên Hội còn hay hơn cả thi hào nước Anh là Byron. Thì Quách Tấn đã lên tiếng nói rằng tôi rất thích thơ Hàn Mặc Tử và tôi rất yêu văn chương Việt Nam, nhưng mà so sánh như thế thì sợ người nước ngoài người ta cười cho. Vì chúng ta người Việt Nam không có mấy ai được biết bài thơ nào của Byron ra làm sao cả, và không biết được cái độ vĩ đại của tác phẩm người ta đến đâu mà lại còn nói như thế, sau này nhỡ ra xem thì thế nào. Thật ra mà nói thì tác phẩm của Hàn Mặc Tử rất hay và có nhiều câu thơ náo động cả nhân gian, nhưng mà riêng một cái vở kịch Quần Tiên Hội của Hàn Mặc Tử chắc chắn không thể nào bằng vở kịch nào của Byron được hết, vì Hàn Mặc Tử biết chưa xong, Byron viết được hàng 7-8 vở mà vở nào cũng nổi tiếng ghê gớm. Thành ra sẵn dịp đó thì Thế Ngữ nhìn lại sau đó thì có một vị thính giả cũng viết thư lại cho biết rằng thế thì anh giới thiệu một tí Byron cho tôi nghe với. Vậy tôi quả thật cũng là một người nghe nói về ông Byron thôi. Mình ở ngay Mỹ nói tiếng Anh đây mà mình cũng không có giờ mở tập thơ Byron đọc bài nào hết. Thế thì nếu anh có dịp anh cho chúng tôi được nghe một hai bài thơ của Byron đi, để xem văn chương anh nó có những thứ gì mà anh đồng ý với Quách Tấn giữ như vậy. Có thật sự là Byron hay đến nỗi gì như thế hay không? Hay là thật sự là mình cũng có thể hay hơn Byron được? Thì dĩ nhiên thưa quý vị, chúng ta vì vậy mà sẵn dịp này Thế Ngữ nhìn lại thì Byron đúng là sống cùng thời với Nguyễn Du. Byron sinh 1788 và mất năm mới có 36 tuổi mà thôi. Thành ra là rất là thú vị để mà đưa ra một cái điều nghiên cứu như thế. Và lại Byron cũng có mấy bài thơ viết cho người đẹp, cũng có thể đem so sánh với Nguyễn Du với bài Long Thành Cầm Giả Ca. Vì vậy thưa quý vị, trong chương trình này dây cà và dây muống, chúng ta có nhiều cái mối duyên văn nghệ với nhau. Trước tiên chúng ta đã đến với nàng Hồ Xuân Hương, rồi nàng Hồ Xuân Hương làm chúng ta đến với Nguyễn Du, bởi vì có tin đồn là nàng có từng có thời gặp gỡ và đò đưa với Nguyễn Du. Thế rồi vì cái tin Hồ Xuân Hương đò đưa Nguyễn Du ở ai đưa ra là ông Trần Thanh Mại, để nói là ông Trần Thanh Mại là người làm việc như thế nào. Mình nhắc đến tập Hàn Mặc Tử, ông này biết để thấy là ông này làm việc láo lếu. Rồi Hàn Mặc Tử đó, cái người chỉ ra cái độ láo lếu của ông này là Quách Tấn. Quách Tấn chỉ ra một nhà thơ mà so sánh với Hàn Mặc Tử là Byron ở bên nước Anh, và thế là Byron lại là người sống cùng thời với Nguyễn Du và cô viết hai bài cho người yêu của cho hàng vô khối những người yêu của chàng biết bao nhiêu bài. Thì có hai bài chúng ta có thể khả dĩ trong chương trình ngắn nửa tiếng đem lên cùng quý vị được. Thành ra quý vị, cái duyên chúng ta đi từ Hồ Xuân Hương sang Nguyễn Du, Nguyễn Du sang ghé tí Trần Thanh Mại về hay Hàn Mặc Tử, Hàn Mặc Tử qua Quách Tấn, chúng ta lại bay đến Byron và Byron lại có chỗ giống Nguyễn Du. Thế là chúng ta hôm nay đọc hai bài thơ của Byron. Và quả thật cũng vậy thưa quý vị, rất nhiều người Việt Nam sống ở Mỹ nói tiếng Anh rất thạo, nhưng mà chúng ta biết mình là người nước ngoài, mình học tiếng Anh thì cũng chỉ tinh diệu đến độ nào đó mà thôi. Chúng ta vẫn ngạc nhiên không biết thơ Anh nó là cái gì. Mình đọc câu thơ Anh, nếu mình không có thật sự là người bản xứ, mình đọc câu thơ mình không biết câu thơ Anh nó có hay chỗ nào. Một cái thứ tiếng mà không có sắc huyền hoài ngã nặng, không có dấu, không có lên xuống, không có xếp vào thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ là văn xuôi rồi có vần cuối câu thôi sao? Mà quả thật người Việt Nam bình thường đọc một câu thơ bằng tiếng Anh đọc vào thì thấy như văn xuôi nó có để cái vần cuối câu thôi, còn giữa thì câu nó cũng bẹp bẹp, nó cũng dẹp lép, nó cũng chẳng có dấu lên xuống gì cả. Mình nghĩ chắc sợ anh chắc dễ lắm. Thưa quý vị, thật ra là lầm. Vì vậy sẵn hôm nay Thế Ngữ xin đưa quý vị đến văn khu vườn văn chương nước Anh. Sẵn dịp đó mình nói một tí về luật thơ Anh luôn. Anh nó không có bằng tắc thế thì tiếng Anh nó dùng cái gì để làm luật thơ của nó? Có luật quý vị, luật rất khó nữa là khác. Luật phải nói là cực kỳ nhiêu khê, cực kỳ rắc rối và cực kỳ khó hiểu nữa là khác. Nhất là một ngôn ngữ của chúng ta không có nắm được điều này. Giống như một cái người nói tiếng Anh học tiếng Việt Nam thì đời nào mới học ra sắc huyền hoài ngã nặng. Có những người học được nhưng rất hiếm, phải không quý vị? Chúng ta biết rất khó. Và ngược lại tiếng Anh nó có một cái mà thật ra người Việt có cả những người tốt nghiệp đại học ở đây rồi nói tiếng Anh như gió và viết văn tiếng Anh không thua một ai cả, nhưng mà thật ra mà nói khi đọc lên mới khám phá ra vẫn không hề nghe được điều này. Ở đây Thế Ngữ nói không phải để chê, vì sao quý vị, hai cái tiếng nó khác nhau quá, không có lý do gì mà như thế. Thế Ngữ vì sao biết là vì cơ duyên thôi. Thế Ngữ đi học về ngành nhân văn, Thế Ngữ học về âm nhạc. Âm nhạc là nó phổ thơ. Thế Ngữ có những cái bài thơ của nhà thơ này phổ nhà thơ nọ, và chẳng hạn như là hồi Thế Ngữ học opera thì tiếng Đức nó có, tiếng Đức và tiếng Nga và tiếng Ý nó cùng chung một cái bộ luật thơ với tiếng Anh. Tiếng Pháp lại không quý vị nhá. Một cái điều đau khổ cho người Việt Nam mình là cái ngõ đầu tiên vào văn chương của mình là tiếng Pháp, mà tiếng Pháp đặc biệt không có cái điều này trong tất cả các thứ tiếng châu Âu, chỉ một mình tiếng Pháp không có cái luật bằng tắc kiểu của các nước tiếng châu Âu khác, trong khi thơ Đức, thơ Anh, thơ Nga, thơ Ý đều như nhau cả. Vì vậy ngày xưa diễn viên opera mà nó hát một cái câu thơ Pháp nó hát không được. Diễn viên opera mà tiếng Ý, tiếng Đức giỏi, nó có thể chuyển qua chuyển lại với nhau, nó qua tiếng Nga không sao, nó về tiếng Anh không sao, mà nó vào đến tiếng Pháp là nó chịu thua một phép. Và ngược lại với ca sĩ Pháp và đi hát tất cứ tiếng châu Âu nào khác rất là khó khăn, không cảm nhận được cái luật thơ của các tiếng kia. Cho nên nhớ, chỉ một mình tiếng Pháp là ngoại lệ. Cho nên người Việt Nam mình biết châu Âu đầu tiên biết qua tiếng Pháp lại vô ích. Vì vậy mà rất nhiều người Việt Nam đọc thơ Pháp như điên, đọc bao nhiêu Baudelaire, Mallarmé mà vào câu thơ Anh cũng hoàn toàn chịu phép. Giá mà quý vị học tiếng Đức hay tiếng Nga hay tiếng Ý hay bất cứ các thứ tiếng còn lại ở châu Âu đều đi qua lại với nhau dễ dàng, mà tiếng Pháp thì lại không có. Thành ra là một lý do nữa. Thế Ngữ vì trong đó Thế Ngữ học câu Schubert phổ câu Goethe câu thơ như thế nào phải biết, học Tchaikovsky phổ thơ Pushkin như thế nào phải biết, vì vậy Thế Ngữ mới học được cái luật thơ của châu Âu. Vì vậy thành ra Thế Ngữ không phải giỏi giang gì hơn quý vị hết, mà cái cơ duyên Thế Ngữ làm cái nghề về nhân văn thì phải học điều đó. Anh không thể nào đi vào một cái ngôi trường học tốt nghiệp ra mà không biết Tchaikovsky nó phổ câu Pushkin như thế, nốt để lên như thế là vì sao nốt nó lên cao, vì sao nốt nó xuống thấp, vì sao nốt này nó ở nhịp 1, vì sao nốt này nó ở phách 3, thưa quý vị, đều có những lý do cả. Và thật ra mà nói cái luật thơ của châu Âu nó rắc rối dàn trời, nó nhiêu khê không thể tả. Chỉ có những người không biết gì thì nó bảo là ôi tiếng Anh nó đâu có dấu đâu, mình còn sắc huyền hoài ngã đặng bằng tắc khó gần chết, còn nó thấy có gì đâu, dẹp lép cứ cuối câu có vần là xong rồi. Rất nhiều người Việt Nam đó sau này người ta cũng tìm tòi, người ta học hỏi, người ta cũng dịch lời hát tiếng Việt ra tiếng Anh. Và thật ra mà nói một cái câu như đọc lên một thường là lỗi về thơ Anh đầy ở trong đó để sai nhịp hết. Đây là Thế Ngữ không chê, mà bởi vì chúng ta không biết luật thơ của Anh, chúng ta không ngờ nó khó như thế, nó khó vô cùng thưa quý vị, nó rắc rối dàn trời mây. Thành ra trước tiên chúng ta sẵn vậy, chúng ta qua hai bài thơ ngắn này của Byron để chúng ta đi vào trong cái cõi thơ của tiếng Anh cùng với quý vị hôm nay vậy nhá. Để là Thế Ngữ đây chuẩn bị cái trang. Bài thơ thứ nhất là trang 216 có đây rồi. Bài thơ thứ nhì ở đây là bài 151 để Thế Ngữ lập ra sẵn để khi lật nữa thì là không có bị làm giãn giờ quý vị thêm. Rồi, hai trang ngăn sẵn rồi, xong rồi thưa quý vị. Bây giờ chúng ta vào nhá. Chúng ta thứ nhất là nói một tí về nhà thơ này. George Gordon Lord Byron là làm chức nam tước Byron, tức là chúng ta biết là bên châu Âu nó có năm chức mà công hầu bá tử nam, nhất là nước Anh là nước quyền quý, quý phái ghê gớm lắm đó. Thì thật ra đến cái đời của Byron thì mấy cái chức công hầu bá tử nam này nó không còn to như công tước hầu tước cách đó mấy trăm năm đâu. Ngày xưa mà công hầu bá tử nam của họ là nó oai phong như là tề hầu, lỗ hầu với tống công trong cái thời Xuân Tu Chính Quốc bên Trung Quốc vậy. Sau này đến cái thời của Byron rồi thì thật ra mấy cái chức đó chỉ còn ngang với tri phủ, tri huyện Việt Nam mà thôi. Thành ra có thể gọi là Byron ông là như là ông phủ Vĩnh Tường trong thời Hồ Xuân Hương cỡ đó thôi, chứ không có phải là chúng ta cứ dịch cái chữ công tước hầu tước nghe ghê gớm và nghe to quá, đến cái thời nó thú nhiều lắm. Sau cái thời mà cách mạng và Pháp rồi nó chặt đầu vua rồi, và anh chặt đầu vua còn sớm nữa thì giới quyền quý ở châu Âu nó cũng xuống cấp nhiều lắm. Họ chỉ còn có cái tước để lại ngày xưa, chứ còn cái uy quyền thật không có bao nhiêu. Ông tri huyện bà tri phủ ra cái thời của Byron, người ta nên dịch mấy cái chữ mà Marchioness, Duchess với là Countess là như bà huyện thanh quan, ông phủ Vĩnh Tường bên Việt Nam mình lúc bấy giờ thôi, nó không nỗi gì mà uy phong gò ghê gớm thế nữa. Nhưng ông là quý phái lắm. Thật ra mà nói đến năm ông 10 tuổi ông mới thừa hưởng được quý phái này. Hồi lúc mà ông sinh ra là nhà quý phái nghèo, bố thì chết là vỡ nợ, không có một xu dính túi dù là có dòng máu gọi là cao quý trong người. Mẹ thì rất là dữ và rất là nghiêm. Thành ra Byron nhỏ là lép vế mẹ một chiều. Lớn lên ông có một quan hệ với mẹ hết sức là phức tạp và hết là chằng chéo. Con người của Byron thưa quý vị, thật ra mà nói rất đổ đốn. Byron rất hư hỏng. Byron chọc trời khuấy nước, và nhất là chuyện trai gái thì phải nói là ông thuộc loại hư nhất trên thế giới. Trong chương trình này cũng không làm cho quý vị Việt Nam kinh động lương tâm, phải nói là nếu thật sự mà kể những điều ông cụ thể làm đất làn sóng này thì tất cả cộng đồng Việt Nam mình quay đầu bỏ chạy hết quý vị, bỏ chạy hết. hết, không ai có thể chịu nổi khi mà nghe sự thật về những sự tác táng ông tác táng tới cái độ thế ngữ cao cảnh cao. Thưa quý vị, quý vị mở một cái tập tiểu sử ra mà tội sự và dám nói thật những điều mà ông đã làm trong vấn đề sắc dục thì quý vị sẽ kinh hãi đứng tim mà chết. Không có một điều gì Phạm Duy làm trong cả cuộc đời người ta đồn mà bằng một góc của Byron làm. Không có một điều gì Xuân Diệu làm trong cuộc đời như trong cái tập Tô Hoài cắt bụi chân ai kể vạch ra một cái lỗi tày trời và gọi là phản thiên nhiên mà đến bây giờ dù ở bên Mỹ cho rằng không sao trên danh nghĩa nhưng mà nghe tới người ngoài đời ai cũng vẫn còn đỏ mặt tía tai và mặt xanh như tàu lá chuối không dám nhìn nhau. Byron làm cũng chán bạn đời còn hơn 20 lần Xuân Diệu. Cho nên một con người mà về cái mặt tác táng và hư học đến như thế thì chúng ta phải gác lại. Và trên làn sóng này Thế Ngữ xin thưa trước để quý vị khỏi có bị thành kiến với thơ, chúng ta nên nhớ rằng không vì đời tư của nhà thơ mà chúng ta đánh giá tác phẩm của họ. Byron là một những nhà thơ lớn nhất của nhân loại và nhất là của ngôn ngữ văn chương của tiếng Anh. Tuy bây giờ ông xuống nhiều lắm rồi, cái tiếng của ông hồi đó là mãnh liệt ghê gớm, hồi đó ông xếp hàng đầu. Bây giờ thì Byron đã bị các nhà hiện đại chê một tí và đẩy xuống khoảng chừng hàng thứ 10, thứ 11 trong văn chương Anh, không còn hạng nhất. Nhưng dẫu sao thì vẫn là tác phẩm lớn. Thành ra nếu cái Thế Ngữ đi thêm vào những chi tiết tiểu sử chỉ làm cho người Việt Nam của chúng ta đỏ mặt tía tai và bỏ chạy hết và làm cho mọi người có thành kiến với thơ của ông là điều không nên làm. Nhưng mà Thế Ngữ xin cảnh cáo trước với quý vị rằng Byron chết năm 36 tuổi không phải là một con người có lối sống nhàn nhàn và có lối sống yêu dễ thương và theo hoa lá cành vớ vẩn. Quý vị mà nghĩ đến như thế thì chết quý vị. Về mã ngoài, ông rất đẹp trai. Những hình ảnh ông vẽ đều thấy rõ ràng là quả là một thời. Nhà thơ Byron làm cho tất cả các mệnh phụ phu nhân ở cả châu Âu điên dại, không phải đi một mình nước Anh mà phải cuộc đời của ông thì ông không chưa một ai, ông không tha, không bỏ một ai. Nói một câu chuyện ngắn nhỏ tí mà đây không phải là cái tội lớn nhất của ông đâu, đây là cái tội cỡ bình thường của ông thôi. Chẳng hạn như là ông tư tình với một phu nhân nọ, tức là một cái bà huyện nọ, tức là Caroline Lamb, bà đã là cái chuyện tày trời. Ông là sắp lấy vợ, bà này là đã có chồng, hai người tư tình với nhau đó là quá chuyện rồi. Khi mà ông giãn bà này ra thì ông cua luôn mẹ chồng của bà này. Cái lúc đó là bà này 27 tuổi, ông 24 tuổi. Và cái bà mẹ chồng kia là khoảng chừng lúc bây giờ tuổi ngót nghét 45. Thì Byron buôn cô con dâu ra ngoại tình với con dâu người ta rồi là qua ngoại tình luôn với bà mẹ chồng. Xong rồi bà mẹ chồng này có cậu em trai, tức là cậu của cái cô dâu mà ông ngoại tình với đó, cậu em trai này có người con gái, tức là anh em con cô con cậu với chồng, với ông chồng bị Byron cắm sừng á. Lúc Byron cưới vợ là cưới cái cô đó đó quý vị. Quý vị có tưởng tượng được là lấy Caroline Lam mà rốt cuộc là chồng Caroline có người em con cô con cậu lấy cô bên đó, và lấy cô bên đó một cái là bên này Caroline Lam nghĩa là nổi tưng bừng lên, và cô này cũng chọc trời khuấy nước không kém gì Byron. Trong tất cả những người đàn bà trong đời Byron thì đây là một người nghĩa là ngang ngược không thua gì Byron, và phải nói là nàng hư hỏng không thua đàn ông, nàng ghê gớm và nàng mới là bằng 8 lần Hồ Xuân Hương ở bên Việt Nam, và nàng sống không có chừa ai hết. Trong giới quý tộc thượng lưu ngày xưa bên Anh có nhiều con người nổi loạn ghê gớm, và Caroline Lam là một người nổi loạn ghê gớm nhất làm cho Byron điên cả đầu. Sau khi mà chàng dẫn nàng ra và chụp mẹ chồng của nàng, xong rồi qua chụp cô em con cô con cậu với chồng nàng, cho nên đó là một cái chuyện thuộc loại bình thường trong đời ông. Thưa quý vị, ông là người không chừa ai hết, không tha ai cả, và qua tay ông nghĩa là từ trẻ đến già, từ mệnh phụ cho đến cô hầu gái, cô đầy tớ gái ở trong phòng, ông không chừa một ai cả. Và nói như Thế Ngữ nói, chúng ta nghe chuyện Phạm Duy bên Việt Nam mình nhân lên 10 lần thế bằng Byron, và chuyện của Xuân Diệu mà chúng ta không tiện nói tới nhân lên bằng 20 lần cộng lại cả hai bên nữa thì mới là cái tội của Byron. Nó ghê gớm tội như thế, rất là rùng rợn. Và do đó thì là ông nổi tiếng là một thời là chọc trời khuấy nước như thế. Ông rất đẹp trai, ông chết năm có 36 tuổi, và cái người đó phải lưu đày ra khỏi nước Anh vì những cái chuyện scandal của ông. Ông scandal quá độ, ông sống, ông ngông ngạo như Cao Bá Quát, có thi tài như Cao Bá Quát, đa tình như Chu Mạnh Tinh, phóng đãng như Tề Môn Khánh, và đời tư như đã nói bằng Phạm Duy và Xuân Diệu cộng lại bằng đôi cùng một lúc. Và do đó cái ngày mà nước Anh không chịu nổi ông nữa thì người ông đành phải bỏ xứ mà ra đi. Ông đi qua bên Hy Lạp, và lúc bây giờ chúng ta biết là nước Hy Lạp là cái nước ngày xưa là cái nước mà Thế Ngữ hay dịch nghĩa cái tên là Tiết Khuê đó. Cái nước Tiết Khuê ngày xưa là cái tổ của văn hóa châu Âu, thế mà lúc bây giờ nó xuống tới độ nó thành là một cái thuộc địa của Thổ Nhĩ Kỳ, là một dân tộc bây giờ thuộc về Hồi giáo. Đến cái nước Tiết Khuê cổ, Byron đau lòng khi nhìn thấy tất cả văn hóa cổ của châu Âu nguồn bây giờ không còn gì nữa hết, bị bọn Hồi giáo vào. Bọn Hồi giáo đây là chữ của Thế Ngữ dùng để phản ảnh cái nhìn của Byron ở cái thời đại của Byron quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta không nên nói như vậy, cái chữ đó về người đó, nhưng mình đang tả một con người của thời đại thế kỷ thứ 19, một con người Tây Âu, thuần Tây Âu, và chỉ biết có Hy Lạp và La Mã, tức là Tiết Khuê và Tấn Tiền là cái nguồn văn hóa của mình. Thành ra ông nhìn thấy cái sự mà chiếm đóng của cái bọn cái là Mankai Hồi giáo, ông giận lắm, và ông đã cùng với người Hy Lạp ông đứng vào cái cuộc chiến để giành lại độc lập tự do của họ, và ông chết với tư cách, ông chết trong quân đội quý vị, ông chết với tư cách là một người hùng ở nước Anh đi qua mà chiến đấu cho sự độc lập và tồn tại nước Hy Lạp, để nước Hy Lạp trở lại về con đường văn hóa Tây Âu và gột rửa cả một cái quá khứ ô nhục làm thuộc địa cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày xưa là ngọn đuốc cho cả châu Âu mà bây giờ là trở thành ra, trong khi các đệ tử của Hy Lạp là nước Pháp, nước Anh, nước Ý lộng lẫy nguy nga như thế thì Hy Lạp xuống dốc đến độ như vậy, và người dân Hy Lạp hiện đại họ đã có một cái nhục vô song để cho mất nước về tay một bọn ngoại tộc dĩ chủng mà lại còn nghĩa là phi tôn giáo như thế trong vòng bấy nhiêu năm trời. Thành ra là Byron chết lộng lẫy và vinh quang toàn châu Âu, là một con người chí sĩ, không những là ngã xuống vì một lý tưởng mà không phải lý tưởng của riêng đất nước mình mà lý tưởng của cả một khối văn hóa. Ông chết như vậy thành ra tất cả đời tư của ông, những cái chuyện ông phũ phàng tệ bạc với bao nhiêu người đàn bà trong cuộc đời, đối xử với họ rất là tàn nhẫn, chơi hoa xong rồi bỏ chợ, là không có chừa một ai, người ta quên hết và người ta chỉ nhớ về một chí sĩ đã dám chết đi vì cả một cái văn vinh quang. Và ông có những cái là ông thể dục thể thao rất là tốt, là ông lội qua cả bờ biển, ngày nói ngày xưa nước Hy Lạp có cái chuyện của một anh chàng đêm đêm cứ lội qua bờ biển Hellespont để gặp người yêu bên kia biển. Rồi một ngày kia là khi người ta khám phá ra chuyện đó, vì người yêu của chàng là một nữ tu, lý ra phải đồng tình suốt đời, cho nên cái ông tư tế trong đền mới là tắt cái nến để anh chàng này tối lạc đường không đến được và chết trên biển cả. Thì Byron nghe cái câu chuyện tình mà người ta cho là vĩ đại vô cùng của chàng đã lội thử qua cái biển để xem có làm được hay không, và chàng lội được những hai lần, thưa quý vị. Và cái chi tiết cuối cùng cho quý vị thấy là Byron có một cái chân thọt, thưa quý vị, chàng có một cái chân bị cái tật gọi là club foot trong tiếng Anh, vì vậy chàng rất là mặc cảm về cái chân này. Chàng rất đẹp trai, rất là hào phóng và rất là lực sĩ, là khác con người, nghĩa là cường tráng về mọi mặt, là đàn ông chàng không thua ai hết, chàng chỉ mặc cảm một cái chân thọt. Có lẽ vì vậy mà chàng là một con ác quỷ bên trong, cái con người của Byron bên ngoài là một thiên thần, bên trong là một ác quỷ, bên ngoài là một chú bé đẹp trai dễ thương vô cùng mịn màng và duyên dáng biết làm thơ tặng các nàng, nhưng về mà phải tay chàng rồi thì nàng nào cũng mới kinh hoàng khám phá đằng sau cái con thừa thiên thần là một con ác quỷ, không biết lúc nào nó hành hạ mình, không biết lúc nào nó làm khổ mình, mà không biết nào nó bỏ mình không thương tiếc. Và có những khi chàng như một chú bé chỉ cầu xin một tí tình yêu, có những khi chàng trở thành ra một con người như một gã râu xanh ác độc và tàn nhẫn. Mà càng như thế thì đàn bà càng nhảy vào như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bao nhiêu người đã biết tâm tiếng của Byron rồi mà không thoát khỏi tay chàng. Và do đó, cái hình ảnh của Byron có lẽ người ta nói rằng vì cái chân dị tật của chàng, chàng giống như một nhân vật ở trong tiểu thuyết của Yukio Mishima, Tam đảo do kỳ phu, trong cái bộ Kim Các Tự, quý vị, nó lạ lắm, thành là con người của Byron. Tới bây giờ người ta vẫn nói rằng một trong những nhà thơ kỳ bí nhất của nhân loại, không ai hiểu được hết về tâm tư tình cảm của chàng, và chàng là người đóng kịch cả đời. Cả những lá thư của chàng viết cho tất cả mọi người đều lá thư nào cũng là một nhân vật chàng diễn, không ai biết được chàng là ai. Rồi, như thế đó quý vị, thấy một con người như thế, một con người hết sức độc đáo, con người hết sức kỳ quái, và chúng ta phải biết cái hình tượng người con trai lãng mạn, một chàng con trai mà có cặp mắt u huyền, có đôi mái tóc đen, nước da trắng mét, và chàng lúc nào cũng như là chứa chất một cái gì bên trong. Ngày mà yêu chàng rồi mới khám phá là chàng đã từng một người giết vợ và đã từng nghĩa là thọc huyết cả cha mẹ ruột, thấy cái gì đó mình không ngờ được. Chàng là cái loại chuyện tiểu thuyết như vậy, những cái chuyện kinh dị như thế, cái loại nhân vật cung của người đàn ông hấp dẫn và kỳ bí, và bên trong có những cái ác độc không ngu như thế mà làm cho người ta càng say mê hơn bao giờ hết. Ở con người đó tội lỗi còn hấp dẫn và quyến rũ hơn cả đạo đức. Cái loại nhân vật đó là từ Byron mà ra, cái loại nhân vật thì người ta gọi là Byronic hero, là người anh hùng kiểu Byron. Và chúng ta nên nhớ là trong nền thơ lãng mạn của chúng ta, cái chất của đinh hùng đó là cái chất đó, thật mà nói nó từ Byron tố chất cả trăm năm nó lọt qua đến Việt Nam nó mới nở ra. Cái loại mà một ngày biết thị thành không, cái loại mà ta bóp người nghẹt thở ở trong tay, rồi ta từ miền núi về man dại bóp nàng chết trong tay, rồi ta là dã thú mang hình hài quái nhân trở về giữa đô thị. Cái loại đó thật mà nói là con đẻ của Byron cả trăm năm sau bên đất Việt Nam mà nhiều người không biết. Byron nó đi qua Baudelaire rồi nó mới trở về tới Việt Nam. Thành ra vì vậy chúng ta cần phải quan sát nhà thơ này. Nói như thế quý vị đã thấy hấp dẫn vô cùng không? Nhân vật này hấp dẫn lắm. Và như vậy thì chúng ta vào trong hai bài thơ ấy thử quý vị nhé. Bài thơ thứ nhất là bài thơ vô cùng nổi tiếng. Chàng viết tương truyền là cho một phu nhân tên là Francis Webster. Chúng ta không có giờ để nói là chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Nhưng mà cái ý chính của bài thơ mình biết là chàng đã chơi hoa rồi bẻ cành bán rau từ lâu lắm rồi. Chàng đã bỏ nàng từ lâu lắm rồi. Rồi bao nhiêu năm sau một người tới, một người vô tình không hề biết giữa hai bên có chuyện gì, đến gặp chàng và kể cho chàng nghe bây giờ cuộc đời của nàng đã là tan tác như thế nào. Là từ ngày mà chàng bỏ nàng thì nàng nói chung là thác loạn và nàng đã mất hết cả phẩm giá con người, nàng xuống cấp dữ dội lắm. Và bây giờ khi mà cái tin nó đến tay chàng thì chàng nghĩ lại và chàng có bùi ngùi cho người đàn bà đã vì mình mà mất hết tất cả tiết hạnh khả phong mà xưa kia nàng từng có. Thì chàng mới làm bài thơ này tự lòng mình nói với chính mình, và đây bài thơ rất là nổi tiếng, tương truyền là viết cho phu nhân, cho bà huyện, cho một bà huyện bà phủ thời bây giờ là Francis Webster. Và chúng ta hãy nghe bằng tiếng Anh sau đây. When we two parted in silence and tears, half broken hearted, to sever for years. Pale grew thy cheek and cold, cold thy kiss. Truly that hour foretold sorrow to this. The dew of the morning sun chill on my brow. It felt like the warning of what I feel now. thy vows are all broken, and light is thy fame. I hear thy name spoken, and share in its shame. They name thee before me, a nail to mine ear. A shudder comes o'er me, why wert thou so dear? They know not I knew thee, who knew thee too well. Long, long shall I rue thee, too deeply to tell. In secret we met, in silence I grieve, that thy heart could forget, thy spirit deceive. If I should meet thee after long years, how should I greet thee? With silence and tears. Bài này viết năm 1808, lúc bây giờ là Byron là tròn 30 tuổi, kính thưa quý vị. Và bây giờ hôm nay, Thiên Ngữ nhìn đồng hồ, chúng ta không có giờ nhiều, chúng ta sẽ không đi vào phân tích cái luật bằng các câu thơ anh được. Cái đó tuần tới quý vị nhé, tuần tới mình gặp này. Bây giờ hôm nay mình sẽ phân tích từng nghĩa đầu này, để tuần tới mình trở lại bài này, mình phân tích về cái nhịp điệu câu thơ của nó, để quý vị vỡ là cái bằng các câu thơ anh nó nằm ở đâu. Nó có bằng, có các kiểu nó, quý vị, tiếng nó khai thác cái chỗ khác, nhưng cũng là một cái thứ nhiều khi như bằng cách của chúng ta, mà phải hiểu cái đó, đọc câu thơ anh nó mới thành câu thơ. Bằng không thì đọc cái như văn xuôi có vần, chứ không hiểu là câu thơ nhạc cảm nằm ở đâu cả. Và hôm nay chúng ta chỉ có kịp giờ để vào phần nghĩa, và cho quý vị nghe một bản thống tác, để quý vị ngâm ngợi trong một tuần lễ này trên internet về nghe lại thêm ha. Rồi tuần sau mình sẽ nói chuyện về cái luật thơ Anh, và mình gặp bài thứ nhì của Byron trong tuần sau quý vị nhé. Bây giờ mình vào từng câu. When we two parted, là khi mà hai người chúng ta xa cách nhau. Chúng ta biết là chữ part, động từ to part, có nghĩa là chia xa đó, thưa quý vị. Thành ra là khi mà hai đứa chúng ta xa với nhau đó. In silence and tears, là trong im lặng và trong nước mắt. Half broken hearted, là một nửa trái tim đã vỡ rồi. To sever for years, để mà trẻ ra trong nhiều năm tháng. Tức là đây là không những là chia ly hai người, mà còn chia ly cả hai trái tim, mảnh tim bẻ nửa đó. Cái mà vành trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường của Nguyễn Du đó. Pale grew thy cheek and cold. Lúc đó đó, cái này là thì quá khứ, phải để ý cái thì quá khứ tiếng Anh. Pale grew thy cheek, cái ngày đó lúc xảy ra điều đó, thì cái gò má của nàng nhợt nhạt hẳn đi, và lạnh lẽo nữa. Colder thy kiss, nụ hôn của nàng càng lạnh hơn. Gò má là làn da, tức là cái ngoại hình của nàng nó đã nhợt nhạt và nó lạnh lẽo rồi, mà cái nụ hôn của nàng cho thấy là tâm hồn nàng cũng lạnh buốt đi rồi nữa. Truly that our foretold sorrow to this, quả thật bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy rằng cái giờ phút đó nó đã là điềm báo trước cho những cái đau thương trong giờ phút này, tức là cái ngày mà người ta đến kể cho ta nghe từ ngày nàng xa ta, nàng đã xuống dốc như thế nào, thảm hại như thế nào. The dew of the morning sun chill on my brow. Đấy mới thì quá khứ sun, cả vì vậy chúng ta biết là khi tải câu này là cái ngày hôm đó đó, cái giọt mốc của ban mai. Chúng ta nhớ tiếng Việt Nam hiện đại dùng cái chữ là giọt sương, nhưng mà trong tiếng cổ thì lầm quý vị nhé. Sương là chỉ là mist mà thôi, tức là cái sương mù phủ khắp nơi đó. Còn cái giọt sương lóng lánh đầu ngọn cỏ buổi sáng đó, thường là ngày xưa gọi là hạt mốc, thưa quý vị. Sau này Việt Nam hiện đại mới dùng chữ sương. Quý vị trở lại thời Nguyễn Du và Cao Bá Quát sẽ không thấy chữ sương nào xuất hiện với nghĩa đó cả. Sương ngày xưa chỉ là sương mù mà thôi, là frost hay là mist. Còn cái chữ mà dewdrop là rosé tiếng Pháp ngày xưa là hạt mốc. Bây giờ tiếng Việt Nam hiện đại có lẽ vì người ta chê chữ mốc nghe không được thanh bài, không được êm tai, người ta đổi thành chữ giọt sương lóng lánh. Thành ra khi mà dịch thơ cổ, nhiều khi chúng ta vẫn giữ cái chữ hạt mốc. Hạt mốc của ban mai đã là rơi xuống lạnh lùng trên vần trán của ta. Cái chữ chill, chúng ta biết tiếng Anh nó có hai chữ, quý vị biết không? Chữ cold nó lạnh, mà chữ chill là nó lạnh mà nó buốt, nó tê. Thành ra là sun là cái động từ này rất hay. Sink là quý vị biết là chìm xuống đáy biển nha, cái tàu nó bị sink. Thành ra là cái giọt sương mà nó sink, có nghĩa là nó rơi như là chiếc tàu rơi xuống đáy biển, nó to như vậy đó. Một giọt sương trên vần trán của ta mà nó rớt xuống, nó nặng nề như là một chiếc tàu chìm vào đáy biển. Cái động từ sink nó làm ra cái điều đó. Điều này hay như câu thơ Nguyễn Gia Thiều, cái phong ba khéo cợt phường lợi danh vậy đó. Cái chữ động từ cười cợt mà đi chung với chữ cái phong ba mà cười cợt, cái cực nhỏ đi cái cực to. Tại là cái giọt sương lên vần trắng ngày, cái bụi sáng lạnh ngày hôm đó, ra hạt mốc á, mà dùng cái động từ to sink như là một chiếc tàu chìm xuống đáy biển á. Cái to và cái nhỏ ráp với nhau, một phong cách lãng mạn rất là hay. Chill là làm buốt cả vần trắng của ta, on my brow. Quý vị biết là bây giờ là cái chữ mà vần trắng tiếng Anh tiếng hiện đại nói là the forehead, ngày xưa là cái chữ đó là đọc là brow hay là bro tùy vần thơ. Nhưng bây giờ mình có chữ brow beaten, đó là cái người mà bị người khác làm cho mất thế, cái người làm người kia bị làm nhụt tướng tinh, bị người ăn hiếp, bị người bắt nạt, thì nó gọi là đánh ngay vần trán, browbeaten của cái chữ tới bây giờ. It felt like the warning of what I feel now, là cái nó cảm giác như thể là cái điềm báo trước, cái điềm cảnh cáo of what I feel now, cho cái mà ta đang cảm thấy ngay bây giờ ngày hôm nay. Cái giọt sương ngày hôm đó trong quá khứ, trong tiếng Anh và tiếng Pháp hay là các thứ tiếng châu Âu, nó có những cái hệ thống thì nó làm cho rõ cái câu về cái vấn đề, cái mốc thời gian quá khứ hiện tại chỗ nào rõ lắm. Thơ của mình thường không khai thác điểm này vì cái động từ của tiếng châu Á, tiếng Trung Quốc hay tiếng Việt Nam là cái động từ vô thời gian, phi thời gian, nó làm ra một cái sự vĩnh cửu mãi mãi, nó không có phân biệt thời gian tính. Còn trong tiếng châu Âu nó phải phân biệt cho nó, quý vị đọc và để ý kỹ cái chỗ này. Vì vậy it felt like the warning, ngày hôm đó nó đã cảm thấy như lời cảnh cáo cho cái ta đang cảm thấy ngày hôm nay. Câu đầu là to felt mà có là to feel. It felt like the warning of what I feel now. À xin lỗi, không phải là to felt vì chữ to không đi chung với động từ quá khứ mà là thì quá khứ felt. It felt like the warning of what I feel now. They vows are all broken, tất cả những lời nguyện thề của nàng đã vỡ tan hết, nghĩa là nàng đã không còn chung thủy với chồng nữa. And light is thy fame, và cái danh giá của nàng bây giờ nó nhẹ đi nhiều lắm rồi, đời xem nàng rất nhẹ. Và câu thơ rất hay, tuần tới khi phân tích về cái nhịp thơ quý vị sẽ để ý sẽ thấy and light is thy fame, cái chữ fame là danh giá người đàn bà, nó tịch nặng ở cuối câu, mà chữ light là nhẹ bổng, nó hất lên ở đầu câu. Cái câu này cái nhịp thơ nó làm rõ cái ý đó là and light is thy fame. I hear thy name spoken, ta nghe tên nàng có người nhắc tới. And share and it's shame, và trong cái nhục nhã của nàng ta có dự phần trong đó, tức là chàng thú nhận với chính mình, với lòng mình trong bài thơ rằng cái sự mà mất phẩm tiết của nàng đến ngày hôm nay lỗi có tại ta, ta là người đầu tiên làm cho nàng quên hết tất cả về danh giá, đến nỗi nàng ra đến nông nỗi như thế này. They name thee before me, họ đến đây nêu tên nàng trước mặt ta. A knell to mine ear, như là một cái tiếng chuông gọi hồn giống vào trong tai ta. A shudder comes o'er me, một cái sự lạnh toát người chạy xuống xương sống của ta. Why were thou so dear, tại sao ngày xưa ta lại thương nàng nhiều đến thế. Ý câu này rất ghê gớm. Cái câu này trong một cái bản mà Thế Ngữ có ở nhà đó, có một cái người ngày xưa mua quyển sách, cái trước Thế Ngữ đi mua lại đó, thì người đọc cái câu này người đấy gạch đít là good grief, why. Cái người, một người sinh viên đại học nào ở Mỹ này đi mua quyển học đại học năm đó đó, đọc câu này mà phải rú lên một câu là trời ơi sao mà nói câu tàn nhẫn vậy, good grief why. Bởi vì cái ý là thế này, giá ngày xưa ta đừng thương nàng gì hết thì bây giờ nghe chuyện nàng khổ ta không đau lòng. Chính vì ngày xưa ta thương nàng nhiều đến thế, bây giờ nghĩ lại ta mới đau nhiều đến thế. Vậy hỏi là tại sao anh thương em ngày đó làm chi để bây giờ phải mất công khổ. Giá như ngày xưa đừng thương em quách cho xong thì bây giờ ai đến kể là thân em có tan nát như thế nào anh cũng chẳng lấy làm điều. Cái câu đó lộ cái điều tàn nhẫn của người đàn ông này ghê lắm quý vị. Câu rất ghê gớm, vì sao ngày xưa ta lại thương nàng đến thế nhỉ. Câu tàn nhẫn và độc ác vô cùng. Why were thou so dear. Và chúng ta phải nhớ Thế Ngữ rất thích cái quyển sách đó. Thế Ngữ mua ngoài tiệm chỉ vì ở nhà mình đã có Byron toàn tập rồi. Mình đi vào tiệm mình lật sách mình thấy cái đó, mình quý cái điều là có cái người kẻ dòng dưới là good grief why. Nhưng mà thấy là người Việt Nam mình cho rằng người Mỹ không có chân tâm hồn thơ, chúng ta không có đâu quý vị. Họ đọc đúng câu họ cũng rú lên chúng ta, họ đọc mà họ gạch biết một anh sinh viên nào đó viết là trời ơi sao mà nói tàn tệ thế. They know not I knew thee, họ đâu có biết là ta từng quen nàng. Who knew thee too well, ta quen nàng đến đâu nữa kìa, ta biết nàng đến đâu nữa kìa. Và chúng ta nên nhớ trong động từ của các tất cả các tiếng châu Âu, cái chữ mà to know nó còn có cái nghĩa là đã từng có quan hệ xác thịt với nhau. Vì câu trong cái kinh của tôn giáo bên đó, người ta có câu là Adam đã lìa cha mẹ và đã dính díu với vợ mình và đã biết vợ mình. Cái chữ ở trong cái kia Sáng Thế Ký nó hay dùng cái chữ là chàng đã biết vợ mình, để ý nói là chàng đã ăn nằm với vợ mình rồi đó. Cái động từ cổ trong tiếng Do Thái nó dùng là một nói thanh tao để thế cho cái chữ là giao cấu. Nhưng cái động từ biết là rất nhiều ngôn ngữ là dùng sau này với cái ý trong cái bộ Sáng Thế Ký dùng với ý như vậy. Tiếng Việt Nam mình cũng có cái ý tương đương như vậy. Chúng ta nhớ cái câu mà Mã Giám Sinh lúc mà phá Tinh Thúy Kiều có dùng cái câu là tiếc thay một đóa cà mi con ông đã tỏ đường đi lối về. Tỏ tức là biết rõ đó, tức là một cái đóa hoa mà bây giờ con ông nó vào trong đó nó biết hết đường đi lối về chỗ nào, nó biết hết từ trong ra ngoài chỗ đó nông cạn bao nhiêu, tức là nó biết cả rồi, tức là em nó hoàn toàn tan nát với anh rồi. Thành ra cái chữ động từ mà con ông đã tỏ đường đi lối về nó mang một cái hàm ý chung với lại chàng đã biết vợ mình như thế nào đó. Thành ra ở đây cũng vậy, là họ không hề hay là ta quen nàng, mà ta còn biết nàng đến đâu nữa kìa, ta đã từng ăn nằm với nàng như thế nào nữa kìa. Cái động từ biết nó ghê gớm lắm. Long long shall I rue thee, là còn rất lâu trong cuộc đời ta sẽ còn phải phiền muộn vì nàng. Cái động từ rue bây giờ mất rồi quý vị, uổng lắm. Tiếng Anh cổ nó có cái động từ rue, chúng ta bây giờ chỉ còn có chữ ruth mà thôi. Chúng ta biết như là cái chữ true là thành thật, thì nó có cái chữ truth là sự thật. Thì cũng vậy, cái động từ rue này nó còn chữ ruth, và ruth có nghĩa là thương xót, lân tuất, mẫn cảm cho nhau. Và cái chữ đó bây giờ chỉ còn tồn tại ở cái tính từ ruthless, là con người không có mẫn cảm, không biết thương xót là gì hết. Con người tàn độc, muốn gì là cứ thẳng tay một đường mà làm, nên là vô độc bất trượng phu kiểu Tào Tháo, là con người ruthless. Cái chữ ruthless này chữ cuối cùng còn sót lại trong tiếng Anh hiện đại, nhưng tiếng Anh hiện đại như tiếng Việt hiện đại nó mất nhiều chữ lắm. Thành ra là long shall I rue thee, còn rất lâu ta sẽ còn phải phiền muộn vì nàng, ta còn phải lân tuất vì nàng, ta còn phải mẫn cảm vì nàng, ta còn phải đau xót, phải xót xa vì nàng. Too deeply to tell, quá sâu để có thể mở miệng nói thành lời được. In secret we met, là trong bí mật chúng ta gặp nhau. In silence I grieve, trong lặng lẽ bây giờ ta buồn phiền. That thy heart could forget, thy spirit deceived, ta buồn vì không ngờ trái tim nàng có ngày quên hết tất cả mọi thứ. Ta buồn vì không ngờ tâm linh nàng có ngày đi lường gạt tất cả mọi người. If I should meet thee after long years, bây giờ nếu có ngày ta gặp lại nàng sau bấy nhiêu năm đằng đẵng, how should I greet thee, ta biết lấy lời gì để chào hỏi nàng đây. With Silence and Tears, bằng im lặng và bằng nước mắt, dĩ nhiên cũng giống hệt như cái ngày họ chia tay vậy. Họ đã chia tay trong im lặng và nước mắt, thì bây giờ nếu gặp lại nàng, cái ý này rất hay là sao? Từ đó tới nay, nàng có tệ như thế nào, đời có thể chửi nàng như thế nào, nhưng ta không được quyền chửi. Ta không thể nào gặp nàng mà lại mở miệng trách móc nàng, tại sao em tệ đến như thế, tại sao em làm những hành động mà nó còn thua cả một con gái đứng đường như thế, trong khi em là một phu nhân, là một bà huyện, là một bà tri phủ. Ai khác chửi nàng được chứ ta không được quyền chửi nàng, bởi vì vì ta mà nàng mới đang nông nỗi đó. Cho nên vì vậy, ngày đó chia tay nhau như thế nào, gặp lại nàng bây giờ ta sẽ như thế ấy. Thế đó còn hàm ý nữa là ta vẫn coi nàng như nàng ngày ấy, chứ ta không để cho những cái chuyện này xảy ra. Và người đời đã không hề biết chuyện gì giữa ta với nàng thì cũng không ai được biết, và ta cũng sẽ không biết, trời sẽ không biết, đất sẽ không biết, để cho nàng còn nhìn được mặt ta mà còn lấy lại được một chút ngây thơ sau cùng của cuộc đời. Bài thơ rất hay, thưa quý vị, bài thơ này lúc nào cũng được thích. Và hôm nay hết giờ, chúng ta vừa dạng nghĩa xong là hết giờ, chẳng có giờ nghe không tác, chẳng có gì cả. Mà không sao, tuần sau chúng ta sẽ còn đọc lại rồi phân tích về cái nhịp thơ của bài này để thấy là cái câu văn xuôi khác câu thơ như thế nào, đọc theo bài thơ nữ của Byron để biết chàng như thế nào. Và sẵn dịp đó quý vị nhớ hãy so sánh lời của chàng viết cho nàng với Nguyễn Du với Long Thành cầm giả ca. Mình mới thấy người Việt Nam mình hiền lắm. Trời, Nguyễn Du yêu đàn bà hiền vô cùng, hiền như là đếm, mặc dù có ba vợ mười mấy con chứ hiền vô cùng. Còn cái ông nội Byron này của nước Anh thì quả thật là chọc trời khuấy nước. Một bài thơ nhỏ này thôi cũng đủ chúng ta thấy là trong người đàn ông này, bên cạnh những cái lãng mạn và tình tứ, bên trong có một sự tàn nhẫn khắt khe và ác độc vô cùng ở bên trong. Và chính cái đó là cái làm cho đàn bà càng ngày càng chết như rạ đối với chân chàng. Rồi thời bây giờ của Byron thì chàng không chừa một ai hết, quả thật là một người đàn ông ghê gớm và nguy hiểm. Bây giờ thì xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị.